Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Siroco Linh Hồn. Hai thốn sâu vết thương, đối với Ngưu Khôi cái kia to con thân thể tới nói, căn bản cũng không tính là gì, ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính, chỉ có thể coi là rất nhỏ thương, với lại, màu xanh lá cây đậm tự nhiên chakra chợt lóe lên. Cái kia vết thương không đến một giây đồng hồ liền khép lại. Siêu cường lực phòng ngự, siêu cường bản thân chữa trị năng lực, không còn có thể tùy tiện chặt hỏng vũ khí. Cử trọng nhược khinh chiến phủ võ kỹ, khắc chế tử linh quỷ thần chi lực. Giả thiết, bộ xương này kên không là quái vật, mà là một cái trò chơi bên trong người chơi khống chế quỷ kiếm sĩ. Đối mặt Ngưu Khôi như vậy một cái boss, lúc này hắn phải nên làm như thế nào? Muốn đánh, không đánh nổi, khắc chế, phản mà phe mình là bị khắc chế. Tổ đội, vừa rồi cái kia đồng đội đã bị đính tại trên tường. Hơn nữa còn bị ma tính cho ăn mòn, tuy nói tại đến một bộ tinh diệu liên chiêu về sau. Hắn nhưng có thể không ngừng đối Ngưu Khôi chỗ chí mạng tạo thành tổn thương. Như thế có thể giết chết Ngưu Khôi, nhưng Ngưu Khôi cũng không phải cúp máy. Hắn có mặc dù không kịp kên kiếm thuật tinh diệu nhưng có thể miễn cưỡng ứng phó kên chiến phủ võ. Kỹ, có đồng dạng có thể truy có thể tránh Sanpo, còn có thể chống cự 0-5-3 tuyệt đại đa số cưỡng chế bắt lấy hiệu quả bá thể. Ngươi nói, này làm sao đánh? Không có cách, đánh không lại a, trừ phi bật hack, nhưng mà, kên không có treo có thể mở. Hắn có thể lái được treo liền là Siroco sứ đồ lực lượng. Nhưng mở xong sau mới là hiện tại bộ dáng này, mà Ngưu Khôi đâu? Hắn có mạnh hơn hack, thời không tinh phách, cho nên nói, coi như thật tiếp tục bảo loại bật hack. Kên cũng mở bất quá Ngưu Khôi, lại nói, nhìn như vậy đến, Ngưu Khôi cùng Kên so ra càng thêm thích hợp làm boss đâu. Dù sao boss những phương diện khác có thể không cần, máu dày là nhất định. Kên kỳ thật hiện tại cùng trong trò chơi nhân vật có tương tự quẫn cảnh. DNF là phó bản trò chơi, với lại một cái nhỏ địa đồ một cái nhỏ địa đồ. Không giống như là cỡ lớn dã ngoại cày quái trò chơi. Có thể trực tiếp chạy mất, tiến vào phó bản sau hoặc là giết chết quái vật, hoặc là bị giết chết, hoặc là trực tiếp rời khỏi. Mà lui ra kỳ thật thì tương đương với tử vong một lần. Lúc này, Ken bởi vì đánh giết người xâm nhập mệnh lệnh này nguyên nhân, cũng là trốn không thoát, liền xem như đánh không lại Ngưu Khôi. Cũng chỉ có thể ở chỗ này cùng Ngưu Khôi cùng chết. Kết quả, không cần phải nói, cuối cùng Ken sẽ bị thua. Mà kết quả này, cũng không có đợi bao lâu liền đến tới. Khi Ken lại một lần nữa thuấn di đến Ngưu Khôi sau lưng, đã thấy một thanh cự phủ bịch rơi vào trước người của nó, ngăn trở ma kiếm công kích, mà một chương bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy xương cánh tay của hắn. Phen này ứng đối làm phi thường trôi chảy, hiển nhiên là đã sớm chờ đợi hắn đến. Từng lần một, mỗi lần đều chạy đằng sau ta, ngươi không cảm thấy phiền, ta cũng phiền a. Phải lỏng tay ra chiến phủ, Ngưu Khôi cứ như vậy tay phải nắm không ngừng thẳng cẳng Ken. Tay phải cưỡng ép đem ma kiếm Apophis từ trong tay của nó lôi xuống. Hình dạng người thời điểm, lực lượng của hắn so ra kém hiện tại Ken, nhưng bản tướng hình thái tăng thêm ma khí hoạt hóa. Hắn lực lượng bây giờ thế nhưng là so Ken lớn hơn nhiều gấp đôi. Cùng Ken đi linh xảo dây khác biệt, đồng dạng có hơn 50 cấp thực lực Ngưu Khôi, đi thế nhưng là chủ lực lượng lộ tuyến. Tại từ Ken trong tay đoạt lấy ma kiếm một sát na, một cỗ kỳ dị lực lượng liền trong nháy mắt tràn vào Ngưu Khôi trong cơ thể, đồng thời thẳng bôn Ngưu Khôi linh hồn quấn quanh đi qua. Ôi a, Ngưu Khôi Ichikaru, hắn đã sớm để đó cái này ma bên trong kiếm có cái gì Siroco lực lượng. vốn đang dự định đối phương xâm lấn trong cơ thể hắn lúc đem lực lượng kia đuổi tới trong thần hồn. Kết quả, căn bản vốn không dùng, người ta mình liền đưa tới cửa. Không có gì có thể nói, khống chế thời không tinh phách trong nháy mắt đem cỗ lực lượng này hút thu vào. Sau đó đi một vòng lại phun ra, liên tục không ngừng hấp thu, lại liên tục không ngừng phun ra, lực lượng không ngừng tràn đầy đến Nghiêu Khôi trong cơ thể. Lệnh Nghiêu Khôi có chút dễ chịu, khác biệt lực lượng tràn đầy tại thể nội, đối người nắm giữ có cảm thụ bất đồng. Mà đối với Nghiêu Khôi tới nói, bởi vì đều là hoàn toàn có thể khống chế lực lượng, cho nên đều sẽ cảm giác dễ chịu. Nhưng cùng cái khác mấy cỗ lực lượng so sánh, cỗ này hẳn là đến từ Sirocco lực lượng, cho hắn dễ chịu cũng thoáng có chút khác biệt. Cụ thể khác nhau, có chút cùng loại với chụp lỗ mũi và móc lỗ tai. Gặp ma kiếm lực lượng còn không ngừng đối với trong cơ thể hắn tiến hành quán chú, Nghiêu Khôi có chút kỳ quái, cái này hẳn là có trí khôn ma kiếm, chẳng lẽ là cái kẻ ngu sao? Thần hồn ý niệm trong nháy mắt xâm nhập ma kiếm nội bộ. Tại một chỗ màu tím đen không gian, hắn nhìn thấy một thân ảnh. Đây là Sirocco. Nghiêu Khôi mang theo ngạc nhiên, tuy nói hắn biết cái này kiếm lực lượng nơi phát ra hẳn là Sirocco, nhưng hắn coi là thanh kiếm này chỉ là bởi vì Sirocco lực lượng sinh ra biến dị đâu. Bên trong chỉ là có Sirocco một cỗ lực lượng kết tinh loại hình. Lại không nghĩ rằng trực tiếp ở chỗ này nhìn thấy Sirocco thân ảnh. Sirocco linh hồn, hay là bởi vì Sirocco lực lượng mà khiến cho cái này kiếm linh ngưng kết thành bộ này hình thể. Nghiêu Khôi nghĩ nghĩ, thể xác, ta cần mạnh hơn thể xác, đem ngươi thể xác giao cho ta, ta cho ngươi lực lượng. Ngay tại Nghiêu Khôi suy nghĩ thời điểm, cái kia ma kiếm bên trong hư ảnh truyền đến một cỗ thần niệm tin tức. Đối mặt cỗ này thần niệm tin tức, Nghiêu Khôi mang theo khinh thường cười một tiếng, xem ra không phải Sirocco đâu, đường đường sứ đồ sẽ như vậy đần sao? Ngay cả tình thế bây giờ đều làm không rõ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ